Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 949, lấy cái chết tạ tội. Hạ, không dám, bà đạo nhân ảnh nghe đến Lạc Huyền Cơ lời nói sau. Đều vội vàng khom người xuống, mặt mũi tràn đầy cung kính. Vậy liền ra ngoài, Lạc Huyền Cơ thanh âm băng lãnh quát nói. Vâng. Ba người đã không còn mảy may dị nghị, quay người đi ra ngoài. Bất quá trước lúc rời đi, lại là thật sâu mắt nhìn Lạc Phong cùng Lão Phương hai người. Lạc Huyền Cơ cùng Lạc Bất Tà bọn họ đều biết, nhưng Lạc Phong cùng Lão Phương hai người lại là cái khuôn mặt xa lạ, bọn họ cũng không biết. Tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng mang hai cái này người xa lạ tiến đến là muốn làm cái gì? Bất quá bọn hắn cũng biết, những chuyện này cũng không phải là bọn họ nên hỏi. Rất nhanh, trong tháp liền chỉ còn lại có Lạc Phong bốn người. Lạc Huyền Cơ nhất thời nhìn về phía Lạc Phong, sắc mặt mang theo từng tia lo lắng. Lạc Tiểu Hữu, Lạc Phong gật gật đầu, sau đó khoát tay ngăn lại Lạc Huyền Cơ lời nói, suy nghĩ thoát động. Chính là đem Diệp Tử theo tự sáng tạo trong không gian cho chuyển di đi ra. Diệp Tử xuất hiện tại trong tháp trong nháy mắt, nồng đậm màu tím trong lúc đó liền đem không gian xung quanh cho lấp đầy. Lạc Phong tựa hồ đối với màu tím miễn dịch một dạng, ánh mắt không gợn sóng, khống chế Diệp Tử để thân thể nàng tiến vào giác tỉnh trong ao. Diệp Tử thân thể tiến vào giác tỉnh ao sau, nguyên bản nàng chung quanh thân thể tản ra nồng đậm chướng mắt màu tím, nhất thời tùy theo yếu bớt. Đồng thời, giác tỉnh ao ao nước bắt đầu phát sinh biến hóa, chuyển hóa làm tử sắc, một đạo trong suốt màu tím theo đỉnh tháp hạ xuống, chiếu xạ đang thức tỉnh trong ao, đem Diệp Tử thân thể bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, Diệp Tử thân thể tại màu tím dẫn dắt dưới bay tới không trung, bên cạnh, Lạc Bất Tà đôi mắt đã sớm trợn to. Hiện tại, hắn rốt cục hiểu được tất cả vấn đề. Chẳng lẽ, nàng chính là, Lạc Bất Tà nhìn lấy màu tím bên trong cái kia đạo huyền chuyển thân thể. Phảng phất là nhớ tới cái gì, không khỏi rơi vào một trận trầm tư, liên tưởng đến vừa mới Lạc Phong nói tới. Ban đầu vốn cũng không đần Lạc Bất Tà nhất thời đoán được một số chuyện nội tình. Cái này giác tỉnh trong ao người chính là Lạc Huyền Cơ cái kia mất đi nhiều năm nữ nhi. Nàng là cùng với Lạc Phong, nói cách khác, thực nàng năm đó tại từ nhỏ nguyên giới biến mất sau khi xuất hiện ở địa cầu. Đoán được điểm ấy, Lạc Bất Tà lại lập tức bắt đầu liên tưởng Lạc Phong trước đó nói chuyện. Chẳng lẽ, năm đó tộc trưởng nữ nhi biến mất, cùng trong tộc cái nào đó trưởng lão có quan hệ? Lạc Bất Tà híp lại thu hút mắt, có dạng này khả năng. Nghiêm lão tại trong giới chỉ phân tích ra. Không tà, ngươi còn nhớ đến, tại ngươi không có gặp phải ta trước đó. Lạc thần nhất tộc bên trong đệ nhất thiên tài, nhị trưởng lão cháu trai, Lạc Thiên rõ ràng. Lạc Bất Tà trong đôi mắt lấp lóe một trận ánh sáng. Lạc Thiên rõ ràng, nhị trưởng lão duy nhất cháu trai, cùng Lạc Bất Tà tuổi tác tương tự, cũng là đã từng Lạc Bất Tà tại không có theo địa cầu vượt qua trước khi đến. Lạc thần nhất tộc bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú tối cao người, chỉ bất quá, đây chẳng qua là đã từng. Cứ việc hiện tại Lạc Thiên ngày mai phú cường đại như trước, nhưng tại Lạc Bất Tà cái kia càng khủng bố hơn cường đại thiên phù ánh sáng che giấu phía dưới. Hắn cái này thứ hai thì biến đến triệt để ảm đạm xuống. Lạc Bất Tà bắt đầu thôi toán. Nguyên bản, nếu như hắn không có từ địa cầu vượt qua mà đến, không có gặp phải Nghiêm lão, cái kia Lạc Thiên rõ ràng còn vẫn như cũ là Lạc thần nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú tối cao người. Tại Lạc Huyền Cơ nữ nhi ly kỳ biến mất, lại đến Lạc Huyền Cơ thê tử chết đi, tộc trưởng một mạch không sao, nhị trưởng lão cháu trai, Lạc Thiên rõ ràng, với tư cách lúc đó Lạc Thần nhất tộc bên trong thiên phú tốt nhất cường giả. Hắn là sẽ bị Thuận Lý Thành Trương chính là kế nhiệm tộc trưởng. Thế mà người ý muốn ra nằm ở chỗ Lạc Bất Tà trên thân. Lạc Bất Tà đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, đánh gãy tất cả mọi chuyện tiến hành quỹ tích. Nghĩ tới những thứ này, Lạc Bất Tà hai cái đôi mắt nhất thời lại híp lại. Hiện tại, hắn đến ra một cái nghe vào tựa hồ rất không có khả năng phát sinh kết luận. Lạc Huyền Cơ nữ nhi biến mất, cùng nhị trưởng lão có lớn lao quan hệ. Cũng liền tại Lạc Bất Tà tự hỏi những thứ này thời điểm. Một mực trầm mặc Lạc Phong, bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn về phía Lạc Huyền Cơ, nói ra, Lạc tộc trưởng, nhìn bộ dáng như hiện tại, Diệp Tử muốn tỉnh lại còn có một đoạn thời gian, mà trong đoạn thời gian này, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là trước xử lý xuống ta sở thuyết kiện sự tình thứ hai tốt. Cái gì sự tình? Biết được chuyện thứ nhất Lạc Huyền Cơ, cũng không cảm thấy. Chuyện thứ hai này cùng chính mình không có chút nào liên quan. Thì là năm đó, con gái của ngươi, cũng chính là Diệp Tử. Nàng theo cái thế giới này biến mất, đến ta thế giới kia nguyên nhân thực sự. Lạc Phong chậm rãi nói, cái gì nguyên nhân? Lạc Huyền Cơ dưới nắm tay ý thức cầm chặt, một đôi tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Lạc Phong lại là không có vội vã trả lời. Mà là đạo, trước đó, ta vẫn là muốn trước xác nhận một chút, cho nên, còn muốn phiền phức Lạc tộc trưởng ngươi một chút, đem trong tộc bốn vị trưởng lão, đều cho mời đến. Nghe đến Lạc Phong lời này, Lạc Huyền Cơ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại thời khắc mấu chốt này phía trên, Lạc Phong phải thêm trưởng lão đến, không học hỏi là nói rõ, chuyện này. Cùng bọn hắn Lạc Thần nhất tộc bên trong trưởng lão thoát không can hệ sao? Lạc Huyền Cơ có thể lên làm tộc trưởng, trừ thực lực cường đại bên ngoài, não tử tự nhiên cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền nghĩ tới những thứ này. Nhất thời, Lạc Huyền Cơ một khuôn mặt sắc, biến đến âm trầm không gì so sánh được. Hắn là vô luận như thế nào đều không thể nghĩ đến. Năm đó sự tình lại là bên trong tộc mình người làm. Bởi vậy, tại Lạc Phong lời nói xong sau, Lạc Huyền Cơ chính là thanh âm lạnh băng mở miệng. Lạc tiểu hữu, ngươi ý là, năm đó sự tình, cùng tộc ta bên trong trưởng lão có quan hệ. Đem bọn hắn gọi tới hỏi một chút liền biết rõ. Lạc Phong khóe môi nhếch lên một vệt đạm mạc mỉm cười. Không chút nào gấp gáp. Không ta. Lạc Huyền Cơ lập tức thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Bất Tà, người đi đem bốn tên trưởng lão tất cả đều kêu đến. Vâng, đã phán đoán ra chút cái gì Lạc Bất Tà ngược lại là không có cái gì do dự. Gật gật đầu, sau đó liền quay người đi ra ngoài. Trong tháp cao, rất nhanh chỉ còn lại có ba người. Lạc Huyền Cơ cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Cũng không có suy nghĩ nhiều lâu, rất nhanh liền thu liễm ánh mắt, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía không trung Diệp Tử. Qua không có bao lâu thời gian, Lạc Bất Tà chính là mang theo bốn tên trưởng lão, đi vào trong tháp cao. Tộc trưởng, ngươi tìm chúng ta, bốn người tiến đến sau, đều là vô ý thức trước liếc mắt không trung nổi lơ lửng. Chính đang thức tỉnh Diệp Tử. Chợt nhìn về phía Lạc Huyền Cơ, bọn họ cũng không biết, không trung giác tỉnh người là người nào, chỉ cho là trong tộc cái nào đó tiểu bối, là ta tìm các ngươi. Bốn người lời nói xong sau, Lạc Huyền Cơ vẫn không nói gì. Bên cạnh, Lạc Phong chính là cười mỉm mở miệng, ánh mắt của hắn, tại bốn người trên thân từng cái đảo qua, ngươi, nhất thời. Bốn người nhìn về phía Lạc Phong, sau đó phát hiện, hắn là cái khuôn mặt xa lạ. Tại ngắn ngủi kinh ngạc qua sau, bốn người nghi hoặc mở miệng, cái kia không biết vị tiểu hữu này tìm chúng ta làm cái gì. Cũng rất đơn giản, cũng là để cho các ngươi làm một việc. Lạc Phong mỉm cười nói. Chuyện gì? Lấy cái chết tạ tội. Lạc Phong thanh âm bỗng nhiên lăng lệ, cũng là tại bốn chữ này xuất khẩu sau, toàn bộ trong tháp cao nhiệt độ bỗng nhiên phía dưới hạ xuống điểm đóng băng, đồng thời làm đến bốn tên trưởng lão sắc mặt đồng loạt đại biến. Không gian yên nĩnh một mảnh. Qua một hồi lâu, một trận cười to theo bốn người trong miệng bạo phát đi ra, đánh vỡ yên lặng không khí. Ngươi nói cái gì? Để cho chúng ta lấy cái chết tạ tội. Tiểu huynh đệ, ngươi xác định ngươi không có tính sai sao? Bốn người đều nhìn Lạc Phong, mang trên mặt như có như không cười trào phúng ý. Chỉ sợ ngươi còn không có biết rõ ràng thân phận của ngươi. Thân phận chúng ta cùng nơi này là cái gì địa phương a? Còn có, ngươi không minh bạch liền nói ra một câu nói kia đến, chẳng lẽ thì không cảm thấy buồn cười không? Vậy các ngươi ý tứ chính là muốn để ta tìm đầy đủ để cho các ngươi tâm phục khẩu phục lý do? Lạc Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,